Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2423, chương 2428, lôi đình chi tâm dị biến. Lão đại, đây chính là bất tử chi thân tu luyện chi pháp, chư nhị bất đắc dĩ nói ra, nói trắng ra là tu luyện bất tử chi thân, trên thực tế cũng là tìm đường chết. Bởi vì cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trước kia tu luyện bất tử chi thân người, tất cả đều là như thế tu luyện đi ra. Vậy vạn nhất có một lần chết đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. Vậy liền chết thật, chư nhị bất đắc dĩ nói ra. Đậu đen rau muống, Hạ Minh nghe vậy, lại là không còn gì để nói. Đại gia ngươi, nói cách khác, mệnh chỉ có một lần. Nhưng là ngươi e rằng hạn tìm đường chết, nếu như chết mất một lần, như vậy thì thật chơi xong. Nói đùa đây, Hạ Minh cảm giác, chính mình tu luyện bất tử chi thân, bản thân liền là một cái sai cảm giác. Sớm biết thật không nên tu luyện bất tử chi thân. Lão đại, bây giờ ngươi nhục thân cường độ rất mạnh, đã đạt tới nhất định cảnh giới, cho dù là tiến vào lôi đình chi tâm. Cũng sẽ không có chuyện gì. Chư nhị nhịn không được nói ra. Chỉ bất quá, ngươi có thể muốn tiếp nhận một số thống khổ. Dù sao thối luyện thân thể bản thân là vô cùng thống khổ. Chư nhị còn nói thêm. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lóe một chút. Ngưng tiếng nói. Đã như vậy, ta thì thử một chút. Thoại âm rơi xuống. Hạ Minh thân hình nhất động, thân thể của hắn vậy mà tại cấp tốc thu nhỏ, sau đó bước vào lôi đình chi tâm nội bộ, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm tùy theo vang vọng ra. Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một mảnh thế giới màu vàng. Cái này thế giới màu vàng bốn phía, lôi đình trải rộng, tại cái này bốn phía, còn có kim sắc lôi đình lấp lóe. Loại kia lực lượng đáng sợ, lại là làm cho người lông tơ dựng đứng. Hạ Minh hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Thật đúng là đáng sợ. Cũng là hóa đan cảnh cao thủ tiến vào trong này, chỉ sợ đều sẽ ngòm củ tỏi a. Xác thực, trong này lôi đình chi lực thật sự là quá cường đại. Loại kia đáng sợ lực lượng để Hạ Minh có chút tim đập nhanh. Hiện tại thì thử một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi, mà hậu vận quay người bên trong linh khí. Linh khí này phảng phất là dẫn dắt nơi này lôi đình đồng dạng. Cái này kim sắc lôi đình đột nhiên ào ào là hướng về Hạ Minh trên thân thể rơi đi. Oanh, lực lượng đáng sợ hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân thể. Mà Hạ Minh quần áo ở đây đợi lực lượng phía dưới. Bị trong nháy mắt cho bổ thành phấn vụn, toát ra cái kia trắng nõn da thịt. Xì xì, sức mạnh sấm sét tại Hạ Minh trên thân không ngừng lưu truyền. Lực lượng đáng sợ bạo phát, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là vì to lớn biến. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, cái này sức mạnh sấm sét vậy mà như thế mạnh, thì liền hắn đều là kém chút không kiên trì nổi. Oanh! Hạ Minh sắc mặt vừa mới biến hóa, ngay sau đó lại là một tia chớp hung hăng bổ vào thân thể của hắn phía trên. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn đều là bị cái này kim sắc lôi đình bao phủ. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, lại là có một loại bị tổn thương cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể dễ dạng này? Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, cái này lôi đình chi lực bổ trên người mình thời điểm. Chính mình thân thể lại có một loại bị tổn thương cảm giác. Bởi vì hắn da thịt vậy mà trực tiếp biến thành đen. Phải biết hắn thân thể tố chất đây chính là cực mạnh. Riêng là kinh lịch thiên địa lôi đình tẩy lễ. Hắn đối với lôi đình bản thân thì sinh ra nhất định kháng tính. Cho dù là tại cái này lôi đình chi cốc thời điểm. Lôi đình chi cốc lôi đình đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. hắn càng là mượn nhờ lôi đình chi cốc, tăng lên rất nhiều chính mình thân thể lực lượng. Hiện tại vẻn vẹn là cái này thân thể lực lượng, thì có 100.000 cân cự lực. Cái này lực lượng đáng sợ đủ để đem một tòa núi nhỏ cho đánh nát. Nhưng bây giờ, cái này hai đạo lôi đình, đúng là liền đem hắn cho thương tổn. Cái này sao có thể? Ầm ầm, một loáng sau cái kia, lại có vô số nói lôi đình ào ào đập nện tại Hạ Minh trên thân. Đáng sợ lực lượng bạo phát, Hạ Minh máu tươi cũng là cuồng phún. Thế mà những máu tươi này còn chưa rơi xuống đất, chính là bị trực tiếp bốc hơi. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Càng thêm đáng sợ là, trong này, tựa hồ còn ẩn chứa một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này, tại điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Phải biết, hắn lực lượng bản thân liền là một lạnh một nóng. Đối với hỏa diễm cũng là cầm giữ có nhất định kháng tính. Thật không nghĩ đến, loại kia hỏa diễm vậy mà có thể đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Cái này sao có thể? Không đúng. Cái này lôi đình chi tâm có chút không đúng. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Cái này lôi đình tựa hồ cũng không phải là đơn thuần lôi đình chi tâm. Tựa hồ trong này còn cất giấu thứ gì? Hạ Minh vội vàng vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Cố nén loại này lôi đình phá hư. Theo thời gian chuyển rời, thì liền Hạ Minh ý thức đều là xuất hiện một chút chết lặng. Loại kia đau đớn, đã đau đến hắn đều là có chút chết lặng. Thật sự là quá đau. Đầu tiên là đem thân thể người phá hư, lại là đem chữa trị. Loại này vòng đi vòng lại quá trình, bản thân liền là một loại tra tấn, sắp không kiên trì được nữa. Dầm dầm dầm, đáng sợ lôi đình không ngừng rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cảm giác mình thân thể đều là bị thương nặng, mà hắn ý thức cũng là dần dần tiêu tán. Nếu là hắn ý thức biến mất, hắn rất có thể thì chết tại cái này lôi đình chi tâm bên trong. Cái này một khắc, Hạ Minh không khỏi có chút hối hận. Sớm biết thì không nên lỗ mãng như thế. Bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh rơi vào trầm tư. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Thế nhưng là hắn lại là nghĩ không ra cái gì quá dễ làm pháp. Mà Hạ Minh ý thức cũng là tại thời khắc này dần dần tán loạn. Một đôi mắt cũng là dần dần biến thành màu xám. Mắt thấy sẽ chết đi qua. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, Hạ Minh hai mắt đột nhiên phóng xuất ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, đánh ra từng đạo phức tạp mà huyền ảo thủ ấn. Uống, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng gầm thét. Đột nhiên nơi này thiên địa lôi đình đều là dường như bị dẫn dắt. Điên cuồng rơi vào Hạ Minh trên thân. Loại kia lực lượng đáng sợ rơi vào Hạ Minh trên thân chốc lát. Trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, mà những thứ này lôi đình đúng là trực tiếp đem Hạ Minh cho quay chung quanh lên. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ đại hô ra tiếng. Làm sao có thể, bởi vì tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Những thứ này lôi đình bao vây lấy Hạ Minh thân thể. Mà những thứ này lôi đình phảng phất như là một cái to lớn lò luyện đồng dạng. Khó mà tin nổi nhất là, những thứ này lôi đình phía trên đúng là tràn ra hỏa diễm. Hỏa diễm tại nung khô lấy Hạ Minh thân thể, mà hết thảy này kẻ đầu têu. Hạ Minh căn bản không biết được, giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là biến hóa một người đồng dạng. Căn bản không cảm giác được loại kia đau đớn. Càng thêm kỳ quái là, lôi đình chi tâm rõ ràng chỉ có được lôi đình chi lực. Nhưng là vì cái gì? Lôi đình bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại hỏa diễm. Đó căn bản không có khả năng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.